Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 126. Tiệc rượu. Bella cũng không phải thập phần xác định mà nói. Đến nỗi bên này chính phủ, ta không cho rằng bọn họ không biết. Ích lợi xích thượng người mua rất có khả năng chính là bọn họ bên này đại nhân vật. Albany người quỷ nghèo giống nhau, căn bản không có tiền. Victoria Hen ở điện thoại bên kia trầm mặc sơ qua. Nếu ngươi tưởng đem sự tình làm đại nói, kia còn cần một ít thiết thực chứng cứ. Hơn nữa bởi vì ngươi cùng ta nữ tính thân phận, tốt nhất đều không cần ra mặt. Nàng nói được thực minh bạch. Bella cũng có điều hiểu ra, xã hội không khí xác thật là mở ra. Nhưng chính mình nguyện ý cùng bị hiếp bức là hai chuyện khác nhau. Một khi Bella các nàng cùng chỉnh sự kiện nhắc lên quan hệ, tự thân thanh danh liền sẽ bị ô nhiễm. Vẫn là tẩy không sạch sẽ cái loại này. Bởi vì căn bản là vô pháp giải thích ngươi như thế nào biết chuyện này. Tại đây sự kiện ngươi là cái gì nhân vật? Các loại vấn đề ném lại đây đó chính là hết đường chối cãi. Cùng được đến về điểm này danh khí so sánh với tổn thất càng nhiều, thật sự là mất nhiều hơn được, ta hiểu được. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, Victoria Hen giao cho nàng một cái quốc tế nữ tính đề tài thảo luận văn. Phòng thất người phụ trách điện thoại. Cái này văn phòng thất trực thuộc với đệ nhất phó quốc vụ khanh. Chuyên môn nhằm vào nữ tính bị kỳ thị, bị gia bạo chờ vấn đề. Có điểm nước Mỹ bản phụ liên ý tứ, Bella cũng không có dùng chính mình thân phận đi gọi điện thoại. Tựa như Victoria Hen nói như vậy, nàng xác thật không có phương tiện lộ diện. Việc này không dễ nghe. Người nói chính ngươi một người giết hơn 30 cái Albany người. Người ngoài không tin à? Người có cái gì chứng cứ chứng minh sao? Nàng liền đem điện thoại đánh tới New York, tìm New York nữ quyền đấu sĩ. Nữ luật sư Jerry Hogart đảm đương cái này người phụ trách. Nữ luật sư là xa gần nổi tiếng gen biên. Tự thân lại yêu cầu danh khí. Vô luận là hảo thanh danh vẫn là hư thanh danh đều được. Thời buổi này còn có so trạng cáo một quốc gia chính phủ càng có thể nổi danh sự sao? Vốn dĩ liền có ân cứu mạng. Này kiện tụng ở tòa án nội thắng kiện không khó khăn. Chỗ khó ở tòa án ngoại, nữ luật sư cũng thực kích động. Lập tức đáp ứng xuống dưới. Tỏ vẻ chính mình sẽ mang theo đoàn đội mau chóng nhích người tới Paris, cái kia nước Mỹ phụ liên. Liên lạc nhiệm vụ Bella cũng giao cho nữ luật sư phụ trách. Nàng cuối cùng đem điện thoại đánh cấp Tony Stark. Bảo tiêu Happy tiên sinh, Bella đối nước Mỹ đại sứ liền không phải thực tín nhiệm. Người này là nam hay nữ? Là già hay trẻ? Một mực không biết. Đối nàng tới nói, vẫn là tìm những cái đó hiểu tận gốc rễ người tương đối đáng tin cậy. Thực mau điện thoại đã bị chuyển tới Stark bên kia. Hiện tại Stark cùng hỗn cầu không sai biệt lắm. Nhưng cơ bản điểm mấu chốt còn ở. Lớn như vậy quy mô dân cư buôn bán, thật sự là làm hắn không thể nhịn được nữa. Ta sẽ liên lạc Paris bên kia chi nhánh công ty. Người có thể dẫn người qua bên kia nghỉ ngơi. Stark luật sư đoàn đội cùng truyền thông phóng viên cũng sẽ vì ngươi cung cấp trợ giúp. Bella không biết hiện giờ Tony Stark đối Stark công nghiệp có vài phần lực ảnh hưởng, nhưng vẫn là khách khí mà cúp điện thoại. 15 phút sau, nàng nhìn Stark công nghiệp người đem các nữ hài an trí hảo. Không cảm nhận được bất luận cái gì ác ý sau, nàng mới rời đi. Đường nàng tìm được lão đặc công Brian cùng Natasha thời điểm, bọn họ cũng vừa mới hoàn thành thẩm vấn. Gia tộc sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi một cái đều phải chết. Bella vào cửa thời điểm, một cái bị chém rớt 4 căn ngón tay râu quai nón nam nhân đang ở buông lời hung ác. Gia tộc mafia như vậy? Gia tộc của ngươi ở cái gì vị trí? Bella chuẩn bị ép hỏi cụ thể địa chỉ. Natasha túm lên một bên chủy thủ, trực tiếp thọc vào râu quai nón tâm oa. Gia hỏa này chính là Albany ở Paris người phụ trách. Nếu cái kia hắc bang để ý hắn, khẳng định sẽ qua tới nhặt xác. Chúng ta đến lúc đó đuổi theo là được. Nếu không để bụng, kia càng không sao cả. Natasha phân tích thực hoàn mỹ. Ít nhất Bella nghe không ra cái gì vấn đề. Ở thẩm vấn chung, bọn họ được đến một cái tên. bao quát Kim ở bên trong mấy cái nữ hài đều bị một cái gọi là Patrice Sinclair nước Pháp thương. Nhân mang đi, lão đặc công đối tên này hoàn toàn chính là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng may Natasha sau lưng có S.H.I.E.L.D, thực mau liền tra được Patrice Sinclair tin tức người. Này là một cái chuyên nghiệp lái buôn, phụ trách phạm vi bao dung các mặt, mà hiện giờ, hắn chính là dân cư buôn bán Internet quan trọng một vòng. Hắn phụ trách liên lạc người mua, lại tới phối hợp bán ra. Người mua cùng bán ra cho nhau gian hoàn toàn không tiếp xúc. Sở hữu tin tức đều từ hắn tới truyền lại, này tránh cho những cái đó đại nhân vật rất nhiều băn khoăn. Mà làm cung cấp tin tức cùng giao dịch nơi trung gian thương. Lái buôn cũng kiếm được đầy bồn đầy chén, đêm nay liền có một hồi giao dịch. Chúng ta cần thiết ngăn cản hắn. Đây là đương đặc công. Trong lòng vẫn như cũ có chứa chính nghĩa ý tưởng tiểu mỹ nữ, ta muốn đi cứu nữ nhi của ta. Đối với lão đặc công Brian tới nói, cho dù hiện tại nước Mỹ tổng thống chết ở trước mắt đều không có nữ nhi quan trọng. Ta muốn sưu tập một ít chứng cứ. Đây là muốn làm sự Bella, ba người trao đổi từng người nắm giữ. Tin tức, theo sau liền quyết định đi sắm cái này lái buôn tiệc rượu. Vô luận như thế nào? Cũng muốn đem những cái đó nữ hải cứu tới, ở biết Bella chuẩn bị đem sự tình làm đại sau. Lão đặc công cũng đối nữ nhi tương lai thanh danh có chút lo lắng. Đồng thời cũng lo lắng đến từ quốc gia mặt trả thù, chính hắn là không sợ. Thậm chí đã chết cũng không quan hệ. So sánh với những cái đó chết quá dị quốc tha hương. Liền thi thể đều tìm không trở lại CIA đồng hành. Hắn có khả năng đến về hưu. Đã thấy đủ, sợ cái gì a? Nhưng là nữ nhi không được, nữ nhi còn trẻ, còn có bó lớn nhật từ đâu, nước Pháp bên này nhận thức lão đặc công người không ít. Không phải đặc công chính là chính khách, Albany người cứ điểm không camera, tùy tiện lãng, nhưng là nước Pháp nhân vật nổi tiếng tiệc rượu khẳng định có camera. Hắn công khai lộ diện đại giới so vô danh tiểu tốt giống nhau Bella. Natasha muốn cao rất nhiều, kia như vậy đi. Ta cùng Nata đi tham gia bán đấu giá. Xem tình huống cứu người. Brian đại thúc ở nơi tối tăm tiến hành điều tra. Nếu chúng ta gặp được phiền toái, người liền tới chi viện chúng ta. Bella nói, ba người lại thảo luận một ít chi tiết. Lại không dị nghị sau. Lập tức phân biệt, bọn họ hiện tại đều là một thân huyết trạng thái. Từng người trở về thay quần áo. Lúc sau dựa theo ước định thời gian đi trước cái kia lái buôn tiệc rượu, Patrice Sinclair đêm nay. Bên ngoài thượng là tổ chức tiệc rượu, ngầm còn lại là tiến hành dân cư buôn bán. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng tề tụ một đường, các đại nhân vật tại tiến hành âm u hoạt động. Vì cho bọn hắn giao dịch làm che giấu, tiệc rượu vẫn là làm được tráng lệ huy hoàng. Một đống lớn cả trai lẫn gái ăn mặc trang phục lộng lẫy. Lẫn nhau vui sướng nói chuyện với nhau. Hoàn toàn không biết liền tại đây sở nhà cửa chỗ sâu trong. Kia xấu xí. Ti tiện giao dịch đang ở âm thầm tiến hành. Tham gia tiệc rượu khẳng định muốn xuyên chính trang. Che mặt, áo chống đạn trang điểm là vào không được. Lão đặc công Brian trang phẫn tương đối đơn giản. Đem đầu tóc nhiễm hắc. Mặt bộ hình dáng thoáng tu chỉnh. Mặc vào một kiện Âu phục. Eo đừng xuống tay thương. Lượng ra một phần quốc gia an toàn cục giấy chứng nhận liền trà trộn vào đi, Bella cùng Natasha đổi. Chàng muốn phiền toái một ít, hai người tắm rửa, xịt nước hoa, thay quần áo, đổi kiểu tóc, ở dung mạo thượng làm đại lượng ngụy trang, trong bao tàng hảo thủ thương. Lúc này mới bước yêu nhã nện bước đi vào tiệc rượu hiện trường. Hết chương.